Bọn họ run rẩy và cảm thấy tuyệt vọng dần dần sinh sôi trong lòng mọi người. Dù là Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể chống lại ba thiên nhân mà thôi. Hiện tại ở đây có tới năm thiên nhân. Linh Khê lão tổ cắn răng, hắn tiếp tục nói. Ba vị lão tổ, các ngươi, om sòm. Linh Khê lão tổ chưa nói xong liền bị Lý Hiển đảo. Lúc này hừ lạnh không lên tiếng. Một thủ ấm xuất hiện và đánh xuống. Nó lớn chừng trăm trượng đánh vào đại trận Nhịp Hà Tông. Nổ mạnh rung chuyển trời đất. Khi thủ ấm giáng thẳng vào trận pháp, màn sáng trận pháp sơn môn bộc phát hào quang chói mắt. Ngay sau đó trận pháp lõm xuống và xuất hiện khe hở. Mặc dù như vậy nhưng cuối cùng cũng thành công chống đỡ. Bàn tay kia tự động nổ tung biến thành trùng kích thứ hai. Lúc này trận pháp sụp đổ một tầng. Khi tầng thứ nhất sụp đổ, ngọn núi trong bốn mạch Nhịp Hà Tông vỡ vụn, sơn mạch vừa mới chữa trị xong cũng tan vỡ. Ba vị lão tổ, Nhịp Hà Tông không phạm sai lầm gì, các ngươi nhất định phải tới diệt môn hay sao? Linh Khê lão tổ lúc này đã tức giận, ánh mắt hắn đỏ lên, hắn gào to với ba người Trần Hạ Thiên trên cao. Chẳng những hắn như thế, đệ tử Nhịp Hà Tông cũng gào thét không dứt. Nhịp Hà Tông đã phạm sai lầm gì? Vì cái gì một lần lại một lần, tại sao lại muốn diệt chúng ta? Lúc này mọi người cùng gào lên hình thành sóng âm ngập trời bầu trời. Trần Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn không quan tâm tới Nhịp Hà Tông. Ánh mắt nhìn Đạo Hà lão tổ cùng Tinh Hà lão tổ. Trong nửa nén nhang phá vỡ trận này, nếu không hai người các ngươi cũng không cần làm thiên nhân nữa. Thân thể Đạo Hà lão tổ cùng Tinh Hà lão tổ khẽ run rẩy. Đôi mắt bọn họ đỏ lên. Bọn họ vận chuyển tu vi. Trần Hạ Thiên nói không phải dọa bọn họ. Đối phương là Tinh Không Đạo Cực Tông, luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cường thế vô cùng. Nếu như bọn họ không làm được sẽ bị trừng phạt. Nghĩ tới đây, Đạo Hà lão tổ cùng Tinh Hà lão tổ hét lớn và tấn công sơn môn Nhịp Hà Tông. Các ngươi! Linh Phê lão tổ gào thét. Hắn không ngừng ra trì trận pháp. Huyết Phê lão tổ cũng thở dốc dồn dập. Hắn tức giận và bộc phát sát khí. Khinh người quá đáng. Nhịp Hà Tông chúng ta làm sao cái gì? Thời điểm nên bị diệt mà các ngươi dám phản kháng chính là sai lầm. Tinh Hà lão tổ lên tiếng. Nội tâm càng phấn chấn. Hắn cảm giác mình chạy trốn chật vật trước mặt Bạch Tiểu Thuần lúc trước quá mất mặt. Hiện tại là thời điểm nên báo thù. Bạch Tiểu Thuần, lăn ra đây cho lão phu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã dọn sạch cả Đạo Hà viện, hôm nay lão phu cũng sẽ dọn sạch Nhịp Hà Tông của ngươi. Đạo Hà lão tổ cũng lên tiếng, nội tâm hận ý dữ dội. Vào lúc này hai người bay thẳng về phía trận pháp Nhịp Hà Tông, trong tiếng nổ vang, sơn môn Nhịp Hà Tông lung lay sắp đổ. Đại Tây. A. A. Nơ. Sơn môn nhìn như cường đại, nó căn bản không chịu nổi thiên nhân tiếp tục oanh kích cho nên sắp sụp đổ. Nhịp Hà Tông từ trên xuống dưới đều tuyệt vọng và điên cuồng. Đột nhiên lời của Bạch Tiểu Thuần vang lên bên tai Linh Phê lão tổ cùng Huyết Phê lão tổ. Tranh thủ thời gian giúp ta. Khi Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, Linh Phê lão tổ vung tay lên, lời hắn nói vang vọng bốn phương. Các đệ tử rót linh lực vào trong không song thủ. Hắn lên tiếng ra lệnh các đệ tử Nhịp Hà Tông tiến lên. Bọn họ bay thẳng về phía không song thủ. Cũng dung nhập tu vi vào trong không song thủ. Lúc này không song thủ sinh ra hào quang sáng ngời. Trận pháp sơn môn khôi phục nhanh chóng. Các đệ tử Nhịp Hà Tông đều lao về phía không song thủ. Chẳng những đệ tử như thế. Tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều như vậy. Dù là Linh Phê lão tổ cũng làm vậy. Còn lại Huyết Phê lão tổ mang theo đệ tử Huyết Phê nhất mạch tiến vào cơ thể Huyết Tổ. Sau đó Huyết Tổ mở mắt ra. Nó ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể đứng lên. Thân thể khổng lồ trở thành phòng tuyến khác bên ngoài màn sáng Nhịp Hà Tông. Còn có thiết đàn. Vào lúc này nó gào thét xuất hiện trước mặt Huyết Tổ và nhìn chằm chằm vào năm thiên nhân. Trong mắt mang theo thù hận và sát cơ. Nhịp Hà Tông phản ứng làm đám người Trần Hạ Thiên nheo mắt lại. Nội tâm cũng giật mình. Bởi vì Nhịp Hà Tông biểu hiện trong mắt bọn họ đã vượt qua tông môn Trung Du bình thường quá nhiều. Như này không song thủ hình thành trận pháp,